Chương 413, đây là quốc sự. Một buổi tối xử lý rất nhiều chuyện, mặc dù là Lý Phù Giao, cũng sẽ có chút ít mệt mỏi. Khi hắn trở lại tử vườn thời điểm, Tạ Ứng đã thanh tỉnh, hắn ngồi ở hôm qua chính là cái kia trên ghế ngồi, nhìn xem Lý Phù Giao hỏi, ngươi đi ta đã làm gì? Đây là hỏi thăm, dĩ nhiên là hỏi thăm. Lý Phù Giao không có giấu giếm nửa điểm, đem tối hôm qua bản thân làm một chuyện, đều cho đầu đuôi gốc ngọn nói cho hắn. Hết mưa rồi, Tạ Ứng có chút tức giận. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, ta không là thuần túy Chu quốc người, ta rất nhiều mỗi năm vẫn còn thành Lạc Dương, cái chỗ kia so với Thiểu Lương thành còn muốn tối trên rất nhiều, nhưng mà Bạch Ngư trấn hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm, Bạch Ngư trấn không tệ, ngươi cũng không tệ, ta nghĩ lấy về sau Chu quốc cũng có thể không tệ, người khác như thế nào tốt ta không biết, nhưng ngươi là khẳng định tốt, ngươi đã đều tốt rồi, vì sao không làm vị hoàng đế này? Tạ Ứng, làm hoàng đế, thật sự sẽ không chết, cái này chết không phải nói chuyện đích thực cái nào đó chết, mà là mặt khác nào đó biểu đạt tâm tình từ ngữ. Tạ Ứng nhìn xem hắn, có chút bất đắc dĩ, nhưng ta không có chuẩn bị cho tốt. Lý Phù Giao cười nói, không có chuyện gì đâu, ngươi gặp làm cho cả Chu quốc đều sẽ khá hơn, tha thứ ta có chút ít ích kỷ. Lý Phù Giao nhìn xem Tạ Ứng, vừa cười vừa nói. Kế tiếp mấy ngày, Thiểu Lương thành gió dục mây vần, một chút cũng không bình tĩnh, vốn là vị kia hoàng đế bệ hạ phong vương Tạ Ứng, sau đó liền truyền ra Chu quốc thiên tử tuổi già, chỉ sợ nếu không lâu qua đời. Điều này làm cho một đám Thiểu Lương thành đám đại thần đều kinh hoảng không thôi, rất nhiều như thường ngày còn không có chỗ đứng đấy, hết thảy cũng bắt đầu tìm kiếm mấy vị trong hoàng tử một loại vị, V và Am, Y ra, vậy mấy ngày sau, liền có đại thần góp lời, ước chừng là nói hoàng đế bệ hạ nếu như tuổi già, vậy nên sớm ngày lập thái tử mới là, đây là bây giờ trọng yếu nhất, triều giả lời đồn đãi nổi lên bốn phía, tại Chu quốc thiên tử không có làm ra quyết định thời điểm, một đám đại thần đem cả tòa triều đình đều biến thành hỗn loạn, sau đó không biết chuyện gì xảy ra. Liền có tin tức tại Thiểu Lương thành truyền tới, nói là hoàng đế bệ hạ đối với mấy con trai, một cái đều bất mãn ý, đều muốn truyền ngôi cho An Dương công chúa. An Dương công chúa là Chu quốc công chúa, thân là nữ tử, theo lý là không có kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách, thế nhưng là không biết vì cái gì, đã có người đề nghị, nếu là muốn chọn An Dương công chúa, cái kia còn không bằng chọn Tạ đại tướng quân. Tạ Ứng là đại tướng quân, cũng là phò mã, luận năng lực, luận uy vọng đều là mấy cái hoàng tử không cách nào bằng được đấy. Nếu chọn Tạ Ứng làm thái tử, trên thực tế là lựa chọn rất tốt, thế nhưng là tổng có vấn đề bày tại trước mặt bọn họ, cái kia chính là Tạ Ứng trên thân cũng không hoàng gia huyết mạch. Căn cứ vào vấn đề này, một đám Thiểu Lương thành đích sĩ tử làm cho rất hung, có người đứng ra đây nói ra, Tạ Ứng tướng quân hoàn toàn có thể trở thành thái tử, phải biết rằng trong điển tịch thánh hoàng, đều là nhường ngôi chọn hiền, chúng ta Đại Chu lại vì sao không thể? Có người tán thành, tự nhiên liền có người phản bác, hồ đồ, những thứ này trong điển tịch đồ vật đã sớm trở thành cổ pháp, chẳng lẽ lại cổ pháp dùng cho người thời nay, liền dùng thích hợp rồi hả? Cổ pháp có đại tài, chưa quá hạn, dùng cho người thời nay, vì sao không được? Đây là mặt khác người đang phản bác, hai bên tranh luận không ngớt, cuối cùng có người đề nghị, Tạ Ứng đại tướng quân mặc dù là không có hoàng đế bệ hạ huyết mạch, nhưng hắn nếu như cưới An Dương công chúa làm vợ, sau đó làm cho sinh tử tự nhiên liền có hoàng gia huyết mạch, đại tướng quân lấy nhiếp chính vương vị trí, tạm thời nắm chắc quốc chính, đợi đến lúc sau đó nếu có hoàng gia huyết mạch sinh hạ, sau đó hảo sinh dạy bảo, đợi đến lúc trưởng thành, liền đem đại bảo còn tại vị này nhỏ hoàng tử, có cái gì không được, lời vừa nói ra, tất cả mọi người an tĩnh lại, dù sao những lời này về tình về lý đều rất đúng, trên phố tin tức thoáng cái không còn, còn làm cho người ta có chút khó tin, nhưng rất nhiều chuyện, vốn là như thế, làm, lúc có người nói đến sau cùng chỗ mấu chốt, cũng nên làm cho người ta suy nghĩ một chút mới phải, sau đó mấy ngày, tuy rằng chợt có tranh luận, nhưng mà một khi có người nói xuất những lời này, đều không tiếp tục người phản bác, coi như không có người tìm được đi ra phản bác đồ vật. Lại sau đó mấy ngày, đây đã là Lý Phù Giao đến Thiểu Lương thành lớn nửa tháng sau rồi, có mấy cái đại nho ký một lá thư đến triều đình, nói là đại tướng quân Tạ Ứng tài đức gồm nhiều mặt, nên có thể làm lúc kỳ đại vị. Mấy cái đại nho vô luận tại triều vẫn còn là giả đều có rất cao địa vị, rất nhiều quan viên thậm chí còn đều là học sinh của bọn hắn, bọn họ tỏ thái độ, tự nhiên liền có thật nhiều người cùng theo tỏ thái độ, chỉ là đều là lén lúc đấy, không tốt bày tại ngoài sáng bên trên mà nói. Như thế lại qua một tháng, Thiểu Lương thành đã có nhàn nhạt nóng ý, có mấy ngày này trong cũng đã có thể nghe được ve kêu rồi, rất nhiều người kỳ thật đều biết rất nhiều sự tình, Tạ Ứng hồi kinh báo cáo công tác nguyên bản chờ không lâu như vậy, thế nhưng là không biết vì sao hoàng đế bệ hạ chậm chạp không cho hắn ly khai, có người thì cho rằng hoàng đế bệ hạ muốn giải quyết dứt khoát trực tiếp xử tử Tạ Ứng, nhưng thông minh người liền biết rõ, đây là hoàng đế bệ hạ đang suy nghĩ sự tình. Thời tiết dần dần nóng, Lý Phù Giao cũng có chút mệt mỏi, vì vậy tại ba ngày sau đó, có một đạo thánh chỉ đi ra, hoàng đế bệ hạ rốt cuộc quyết định chủ ý, muốn Tạ Ứng là nhiếp chính vương, tạm thời xử lý quốc chính, một mảnh xôn xao, rất nhiều đại thần quỳ gối cung điện bên ngoài, lấy đầu đập đất, rất là thương tâm, nghe nói rất nhiều bạch ngọc gạch đều bị bọn hắn cho dập đầu phá, máu tươi chảy đầy đất, vô số như là bông tuyết giống nhau tấu chương bay vào ngự thư phòng, rất nhiều quý tộc đối với cái này cũng không thể tiếp nhận, giờ phút này có rất nhiều mọi người đang nhìn hướng Tể chấp phủ, nhìn về phía Lý Tế, vị này văn thần đệ nhất nhân, một mực yên tĩnh chưa bao giờ phát biểu ý kiến trong triều đại lão rốt cuộc lên tiếng, hắn chỉ nói hai chữ, đó chính là lĩnh chỉ, hoàng đế bệ hạ hạ chỉ, hắn lĩnh chỉ, cái này vốn chính là thần tử chuyện phải làm, quân vương muốn làm cái gì, hạ chỉ là truyền tin ngươi, cũng không phải nói muốn trưng cầu ý kiến của ngươi, Lý Tế rất rõ ràng chuyện này, cho nên đối với này hắn không có chút phản đối ý tứ, huống hồ chuyện này hắn không cho rằng là hoàng đế bệ kế tiếp người có thể làm được sự tình, sau lưng còn có một cánh tay, nhưng hắn biết rõ, hoàng đế bệ hạ đối với cái này vui cười gặp kia thành, hắn đã như vậy rồi, hắn lại có thể nói cái gì đó đây, cái này Đại Chu dù sao không họ Lý, như vậy họ không còn có cái gì quan hệ. Nghị sự trước điện mỗi ngày đều có quỳ chống mặt đại thần, mỗi thời mỗi khắc đều nghe được tiếng khóc, tại phía xa ngự thư phòng, vị kia Chu Quốc Thiên tử nghe đến mấy cái này thanh âm đều rất tức giận, thay hắn thêm trà nữ tử ngược lại là một chút cũng không tức giận, nàng xem thấy hắn, vẻ mặt tràn đầy đều là vui vẻ, nàng lúc trước nhìn An Dương công chúa, phát hiện quả nhiên là rất giống nàng, Chu Quốc Thiên tử bất đắc dĩ nói, làm sao bây giờ, Tô Cẩn meo một tiếng, hắn đem cái kia hai khỏa yêu đan đều nuốt vào trong bụng, đã phá cảnh, chỉ là không biết vì cái gì, hết lần này tới lần khác lại ưa thích trên mình là con mèo rồi, hắn vừa rồi meo một tiếng, là nói ta làm sao biết, sau đó hắn nhìn phía xa, nghĩ đến vấn đề này, hắn sẽ quản. Lý Phù Giao ngồi ở tử phường trong uống rượu, lúc này đây lần đầu tiên mặc vào một thân áo bào trắng,